Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu như người đã hạ quyết tâm gả cho Trung Dịch Luân, vậy thì hôn lễ của người ta sẽ đến. Nhưng mà bất quá ta phải nói với người, hôn lễ mà người tham gia không phải là một hôn lễ bình thường đâu. Nó sẽ như thế nào chứ? Chúng ta sẽ cử hành theo truyền thống hôn lễ màu đen của Ma Cà Rồng đó. Tân sinh Ma Cà Rồng sang mặt nhã muốn kết hôn. Chú rể là Ma Cà Rồng, Trung Dịch Luân ưu tú. Dựa theo truyền thống của gia tộc hút máu, hôn lễ sẽ được diễn ra vào 12 giờ đêm, khuya trăng tròn. Tại đây các khách quý đều đến từ thế giới hút máu quần tụ. Thân là một phóng viên, La Cầm chưa từng tham gia các loại tiệc cưới lớn nhỏ. Có một nhân vật nổi tiếng, cũng là diễn viên. Nhưng hôn lễ của Ma Cà Rồng thì đây chính là lần đầu tiên nàng tham gia. Đối với Màng Noa nói, đây chính là một chuyện vô cùng mạo hiểm. Bởi vì quan hệ chức nghiệp, nàng luôn luôn can đảm. Căn cứ vào tâm lý tò mò, nàng đương nhiên là muốn tới tham gia. Huống chi đây còn là hôn lễ của mật nhã nữa. Xe hơi quý giá dừng lại ở trước cửa khách sạn, lái xe bước xuống nhanh chóng mở cửa xe. La Cầm tiểu thư, mời. Một đôi tay quyến rũ đưa ra ngoài cửa xe. Lái xe kính cẩn, có lễ vươn tay, làm cho La Cầm đặt lên tay hắn rồi nhẹ nhàng xuống xe. Cảm ơn. Không cần khách khí, vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta. Nàng hướng tới lái xe gật đầu, nâng mắt mà nhìn lên bầu trời. Đêm nay là đêm trăng tròn xinh đẹp. Nàng mặc lễ phục xã hội màu đen, hôn lễ mà nàng sắp tham gia là cử hành vào 12 giờ khuya. Nghe nói trong trận hôn lễ này, nàng là con người duy nhất. Mật Nhã là cô nhi, cha mẹ đều đã qua đời, mà nàng cùng với Mật Nhã là bằng hữu cùng nhau lớn lên. Hôn lễ của Mật Nhã đương nhiên sẽ đến, cho dù là tân khách, tất cả đều là Ma Cà Rồng, nàng cũng không sợ hãi. Mà vòng cổ hoa hồng màu đen trên cổ nàng chính là giấy phép thông hành tham gia hôn lễ. Đứng trước cổng chính, nàng đem vòng cổ hoa hồng màu đen ở trước ngực cấp cho bảo vệ xem. Quả nhiên bảo vệ có lễ vì nàng mở rộng cửa mà mời màng tiến vào. Hôn lễ của gia tộc hút máu được cử hành ngay tại tầng cao nhất của khách sạn Trung Hoa Viên. Mật Nhã nói với nàng, hôn lễ hôm nay quan khách tới tham gia đều là Ma Cà Rồng, nhưng nàng không cần sợ. Trung Dịch Luân mời đến đều là Ma Cà Rồng bằng hữu, không giống như trong điện hành là gặp người là cắn. Mật Nhã còn dặn dò riêng với nàng, có vòng cổ này, các Ma Cà Rồng khác cũng sẽ không tổn thương đến nàng, bởi vì đây chính là biểu hiện nàng là bằng hữu của Ma Cà Rồng, được tán thành tiến vào thế giới của bọn họ. Nghe nói Ma Cà Rồng cùng với người thường rất là giống nhau, trang phục tham dự, hành vi cử chỉ đều giống với người bình thường, chẳng qua là nửa đêm mới xuất hiện mà thôi. Hôn lễ nàng tham gia là khách sạn cao cấp, xe hoa điện tử, hôn lễ tiểu đào nước ngoài lãng mạn, hôn lễ kimono Nhật Bản, hôn lễ trung thực, hôn lễ kiểu dáng Tây Âu. Có lẽ chỉ có hôn lễ Ma Cà Rồng ở đêm khuya 12 giờ đêm trăng tròn. Thang máy đến tầng cao nhất, trong một khắc kia cửa mở ra, trong nháy mắt là cảm thấy như chính mình đi vào một thế giới tươi đẹp huyền bí. Đêm yến ở Trung Hoa Viên, tân khách đến từ các quốc gia khác nhau, có người phương Đông cũng có người phương Tây, bọn họ đa số đều mặc trang phục trung cổ. Có nữ sĩ giống như thiên kim quý tộc hoặc là phu nhân, có nam nhân mặc thức phục công thức Pháp, đa phần người phương Đông. Có một vị nữ sĩ trên người mặc giống ngôi sao điện ảnh, nguyên thi vật ngữ, tạo hình trông rất là được, mà bên cạnh nàng còn có một vị võ sĩ Nhật Bản làm bạn. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cảm giác được chính mình như bước vào một không gian khác, chẳng những thấy được nam nữ các quốc gia cổ đại, mà cả rồng còn theo sùng vật mà tùy thân. Cũng không biết có phải là dinh dưỡng rất tốt hay không, sùng vật này có thể nói là rất phì, chỉ có thể nằm ở trong lòng của chủ nhân. La Cầm phát hiện trên người bọn họ cũng đều có một hắc hoa hồng giấy thông hành, rất giống với hoa hồng trên cổ của nàng. Chẳng qua là bọn họ có khi là có nhẫn, có khi là khuy cài áo, có khi là vòng tay. Hơn nữa bọn họ tất cả đều là Ma Cà Rồng, đều là khách quý đến tham gia hôn lễ tối nay. Nàng mải mê ngắm nhìn, nhìn thấy một vị nữ tử Đông Phương. Nàng mặc một trang phục quý phi Trung Quốc, vòng eo nhỏ, thướt tha mê người. Bên hông còn có một bạch ngọc bội, cầm ở trên tay là khăn tơ lụa, mà trâm cài trên tóc của nàng cũng là một hắc hoa hồng. Vị kia chính là Minh Hướng Phi, phi tử Trung Quốc. Tiếng nói quen thuộc bên vành tai xinh đẹp của nàng nhẹ nhàng nói nhỏ, đem tinh thần của nàng kéo trở về. La Cầm quay lại, nhìn thấy một đôi mắt tâm túy như là ngọc bích, nhưng trong dĩ vãng lại luôn dùng nụ cười mê chết người, không đền mạng mà cười với nàng. Nàng tuyệt đối không có ý định sẽ gặp mặt Tre Sơn, bởi vì hắn là bạn lang, mặc quần áo bằng tô màu đen, như là kỵ sĩ ám giả, nhưng đầu tóc vàng hoe của hắn ở dưới ánh trăng lại lóe sáng. chỉ có vòng độ cao cường mê hoặc lòng người. Nàng biết hắn thực là tuấn mỹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net